Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878: Ban ngày đốt đèn. Chương 877: Ban ngày đốt đèn. Giang Hạo trở lại viện tử, liền ngồi trong phòng, nghịch đại thiên tinh thần chi pháp để hắn cảm giác ngoài ý muốn. Trước đó một chút học được, để hắn có chút lo lắng. Loại vật này học được đều là một loại phiền phức, nếu như vận dụng không thỏa đáng. Khi hắn phát hiện đại thiên tinh thần vết tích lúc, cũng có thể là bị đối phương phát hiện. Trước đó quan sát Mịch Linh Nguyệt cùng Văn Trúc, bọn hắn cũng có bị theo dõi cảm giác. Nếu không phải cần tìm kiếm Phong Hoa đạo nhân, loại công pháp này vẫn là không tu luyện tốt. Một khi bị biết được nhất định bị đuổi giết. Dù là đem công pháp đem ra công khai cũng không có cách nào. Nghịch đại thiên tinh thần pháp chỉ là có thể phát giác đối phương có phải là hay không đại thiên thần tông, đối chiến lực không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Người đứng ở nơi đó dám đối địch với hắn sao? Nhìn trộm đến người khác bí mật, có đôi khi ngược lại tự chịu diệt vong. Mà đại thiên thần tông sẽ không giết hết tất cả người biết. Bọn hắn sẽ chỉ tìm kiếm đầu nguồn. Loại sự tình này những người khác có thể làm, nhưng là Giang Hạo tuyệt sẽ không đi làm. Hắn muốn là yên ổn. Thời gian trôi qua càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Xung đột lớn, đó chính là ảnh hưởng mình biến cường. Lại cảm thụ hạ nghịch đại thiên tinh thần pháp, Giang Hạo càng thêm cảm giác mình vốn hẳn nên liền sẽ, chỉ là không biết pháp môn. Vô danh bí tịch cùng tỏa thiên dung hợp, có lẽ có thể xuất hiện các loại quan sát chi pháp. Về sau hắn dùng vô danh bí tịch tiến hành điều chỉnh, để tiêu hao biến yếu, để ảnh hưởng dần dần biến mất. Chỉ cần không bị phát giác, như vậy thì có thể thử đi tông môn nhìn xem, có bao nhiêu đại thiên thần tông người. Chỉ là không xác định có thể hay không phân biệt ra được phải chăng chân thân. Cái này cần tìm người xác nhận. Mịch Linh Nguyệt cùng Văn Trúc chính là nhân tuyển tốt. Những ngày qua tiếp tục điều chỉnh một chút, có đầy đủ tiến triển lại đi vô pháp vô thiên tháp. Ngày kế tiếp, hắn nhận được tin tức, là Ngân Sa tiên tử truyền đến, nói có thể thử tu luyện nghịch đại thiên tinh thần pháp. Chỉ là không thể ngoại truyền. Đây là Bạch Chỉ trưởng lão mệnh lệnh. Đối diện cũng không có để hắn trả lời. Chỉ là cáo chi, Giang Hạo cũng không có ý kiến. Xem ra tông môn cũng biết chuyện này khó giải quyết. Không muốn cùng đại thiên thần tông kết xuống không chết không thôi thù hận. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đầu tháng 1, tiếp cận thời gian 3 tháng. Giang Hạo trả sạch nhiệm vụ đường linh thạch. Cũng bán không ít phù lục. Kiếm lời mấy ngàn linh thạch. Thu nhập lớn hơn chi tiêu. Cũng coi như có chỗ hy vọng. Trong lúc đó hắn đều tại cảm ngộ nghịch đại thiên tinh thần chi pháp. Ngẫu nhiên sẽ còn đi vô pháp vô thiên tháp thử một chút. Để hắn ngoài ý muốn chính là Văn Trúc không thấy. Nghe nói bị mang rời khỏi vô pháp vô thiên tháp. Không rõ sống chết. Hẳn là bị giết. Văn Trúc bản thân còn có giá trị. Lại đột nhiên bị giết. Đại khái là bởi vì Hải La Thiên Vương nghịch đại thiên tinh thần chi pháp. Thời gian 3 tháng. Mịch Linh Nguyệt càng thêm không thể nhận ra cảm giác hắn vận chuyển nghịch đại thiên tinh thần chi pháp. Lại lĩnh hội mấy ngày cũng liền không sai biệt lắm. Bất quá vô pháp vô thiên tháp sư huynh sư tỷ tựa hồ cũng tại học. Nhưng là cùng hắn có chút không giống. Không có hỏi nhiều. Cũng không để cho bọn hắn biết mình tiến độ. Dù sao không phải ai đều sẽ có tỏa thiên cùng vô danh bí tịch. Hồng Mông Tâm Kinh cũng có không nhỏ công lao. Trong sân, Giang Hạo theo trong tham ngộ tỉnh lại. Lúc này sáng sớm luồng thứ nhất dương quang chiếu rượu đi qua. Quang vẩy ở trên người hắn. Có một loại cảm giác ấm áp. Hắn nhìn xem mặt trời hồi lâu. Thẳng đến ánh nắng trở nên chướng mắt mới thu hồi ánh mắt. Gần nhất nghe Tiểu Ly nói muốn trở về giúp nàng A Công A Bà tảo mộ. Để trong lòng hắn có một chút cảm khái. Lần này vẫn là Trình Sầu bồi tiếp nàng cùng rời đi. Con thỏ cũng đi cùng. Bởi vì đọa tiên tộc nguyên nhân. Bọn hắn ra ngoài dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Tiểu Ly cũng sẽ không có chuyện gì. Vấn đề ở chỗ Trình Sầu. Đọa tiên tộc tới người. Không có kẻ yếu. Trúc cơ trung kỳ bị một đạo dư ba tác động đến đều sẽ bỏ mình. có con thỏ tại sẽ an toàn rất nhiều. Chủ nhân xuất phát, thỏ thanh âm truyền đến. Giang Hạo cúi đầu nhìn xuống. Một mực ngủ nướng con thỏ thế mà tỉnh lại. Sau khi rời khỏi đây, Tiểu Ly đã đến. Sư huynh ta sẽ cho ngươi mang lễ vật. Tiểu Ly chân thành nói. Giang Hạo mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Chờ Trình Sâu tới, ba người bọn họ liền đứng dậy rời đi, muốn là từ đây đi lưu lạc thiên nhai cũng không tệ. Im ắng, tự nói một câu, Giang Hạo liền đi bận rộn mình sự tình. Về sau hắn vẫn tại Linh Dược Viên, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ngẫu nhiên có một ít việc nhỏ phát sinh, đều có thể thuận lợi giải quyết. Dành thời gian đi vô pháp vô thiên tháp. Đặc địa tại Mịch Linh Nguyệt không thấy được xó xỉnh bên trong vận chuyển nghịch đại thiên tinh. Thần chi pháp, xác định đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau. Giang Hạo lại điều chỉnh một tháng. Lúc này mới tìm Hải Minh đạo nhân. Lần này hắn là Tiếu Tam Sinh. Chính diện tìm được đối phương. Mở ra nghịch đại thiên tinh thần pháp. Quả nhiên nhìn ra đối phương là đại thiên thần tông một viên. Mà lại không có bị phát hiện. Người đoán ta tới tìm ngươi làm cái gì? Giang Hạo cười hỏi. Đạo hữu thật không sợ bị phát hiện sao? Hải Minh đạo nhân hỏi. Giang Hạo suy tư hạ nói. Nhớ kỹ truyền tin tức nói cho ngươi bản thể. Ta đã khóa chặt nàng. Qua không được bao lâu liền sẽ đi tìm nàng. Để nàng cẩn thận núp kỹ. Ha ha ha. Giang Hạo cười to ba tiếng. Về sau biến mất tại nguyên địa. Lấy Hải Minh đạo nhân không thể nào hiểu được phương thức biến mất. Trở về sau, Giang Hạo suy tư dưới, tìm ra chỗ thiếu sót, còn không thể nhìn ra đối phương có phải là hay không bên trên 3000 thành viên. Xem ra còn cần lĩnh hội. Nam bộ nào đó con đường bên trên, một vị bịt mắt, dẫn theo đèn lồng nam tử hành tẩu tại trời trong phía dưới. Hắn quái dị đưa tới chung quanh một số người ghé mắt. Hắn theo phồn hoa đoạn đường một đường đi tới cằn cỗi con đường. Trước kia còn có không ít người hiếu kỳ nhìn quanh. Nhưng theo đến đất nghèo, người chung quanh không còn nhìn hắn. Bọn hắn cúi đầu đi con đường của mình. Có người nhàn hạ thời điểm quan sát xung quanh. Có người sống liền hao hết tinh lực. Nam tử nhẹ giọng tự nói. Khi hắn đi qua những người này lúc, có một thân ảnh đi vào hắn trước mặt nói. Tiền bối. Chúng ta đã nghe được Thiên Âm Tông chỗ, có thể đi qua, nhưng ta nghe nói sau khi đi vào muốn thủ quy củ. Che mắt nam tử nói, đúng, chúng ta có thể đem người dẫn ra, hoặc là dùng đặc thù biện pháp đi vào. Người tới nói, đặc thù biện pháp đi vào. Che mắt nam tử hỏi, đúng, Thiên Âm Tông có một rừng cây, nơi đó không gian thỉnh thoảng sẽ vặn vẹo. Chỉ cần tìm xong thời cơ có cơ hội tiến vào bên trong. Tình huống như vậy cực ít. Chính Thiên Âm Tông đều không nhất định biết được. Chúng ta chú ý tinh thần chi tiết. Cho nên có thể đủ minh bạch. Người tới nói. Thật sao? Sau khi đi vào đâu? Che mắt nam tử hỏi. Tìm kiếm dự khuyết thánh nữ Diệu Thính Liên. Hoặc là hắn đạo lữ Mục Khởi. Bọn hắn hẳn phải biết thánh chủ thần hồn hạ lạc. Lần này thần hồn đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Phía trên cũng không muốn bỏ lỡ. Người tới nói. Là như thế này. Bất quá ta cũng không có nắm chắc. Coi như thử một chút đi. Che mắt nam tử nói. Nói. Hắn dẫn theo đèn lồng tiếp tục đi về phía trước. Trên đường hắn chợt hiếu kỳ. Nghe nói Thiên Hương Đạo Hoa cũng ở bên kia. Ta có thể đi gặp sao? Tiền bối nói đùa. Tiền bối muốn đi tự nhiên là có thể. Cụ thể tại vị trí nào cần phải đi hỏi thăm. Cái này tin tức chúng ta không cách nào biết được. Đến lúc đó hẳn là sẽ phi thư cho tiền bối. Dạng này liền tốt. Che mặt nam tử gật đầu. Hết chương.